Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 45, ngựa giống pháo hôi 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Lý Lưu Chủ còn dặn dò mẹ mình mãi. Mẹ, con ở ngay chỗ đó, có chuyện gì cứ gọi con. Lưu Đại Ngân khoác túi da rắn lên vai. Gọi con làm gì, để con bị bắt cùng với mẹ à? Lưu Chủ, mẹ nói lại với con một lần, con ở yên tại đó, đừng nhúc nhích. Mẹ có chuyện con càng không thể chạy ra, lỡ như bị bắt ngồi tù, mẹ còn chờ con cứu mẹ ra ngoài đó. Lưu Lưu Trụ buồn bực gật đầu. Mẹ, con biết rồi. Lúc này trước cửa xưởng thêu đã có hai quầy hàng, một quầy bán quần áo, một quầy bán dây buộc tóc, khăn tay, đồ lặt vặt. Lưu Đại Ngân nhìn một lượt, không khỏi gật đầu, xem ra tỉnh thành thật sự cho phép làm mua bán nhỏ rồi, nếu không sao có thể ngang nhiên bày quán trước cửa xưởng thêu. Người tỉnh thành tin tức linh thông thật, nếu không phải mình mơ giấc mơ kia, bây giờ vẫn chưa biết đã có thể làm mua bán nhỏ, chắc chắn lúc này đang ở nhà giàu dĩ vì tiền. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian đi làm, trước hai sạp hàng không hề có khách mua. Lưu Đại Ngân cóng túi ra rắn, tất nhiên khiến hai chủ quầy chú ý, không phải người cạnh tranh chứ. Trong lòng hai người đều nghĩ như vậy, gà nướng là thức ăn, không thể tùy tiện bày hàng trên mặt đất nhỉ. Nghĩ tới điều này, Lưu Đại Ngân lập tức vỗ trán, đúng là tính xót rồi. Bà ấy lại cóng túi da rắn lên, đi tìm con trai. Mẹ, làm sao vậy? Lý Lưu Trụ ở trong góc khuất vẫn luôn chú ý tới động đĩnh trước cửa xưởng thiêu. Thấy mẹ hắn đi về phía bên này, vội vàng chạy tới hỏi. Ai, mẹ quên mất. Lưu Đại Ngân cóng túi da rắn nói. Con đi mượn cho mẹ một cái bàn nhỏ, nếu không chúng ta bày quán thế nào? Đâu thể trực tiếp bày trên mặt đất. Đúng không? Đúng rồi, không phải mượn, là thuê, con bỏ ra 5 mao tiền, thuê một cái bàn nhỏ là được. Con biết rồi, mẹ, lần trước tới tỉnh thành, có một bà lão tốt bụng cho Lý Lưu Trụ một chén nước, nhà bà lão kia cách nơi này không xa, Lý Lưu Trụ quyết định tới nhà bà ấy mượn bàn. Quá trình rất thuận lợi, Lý Lưu Trụ nói bỏ ra 5 mao tiền thuê một cái bàn, bà lão lập tức sảng khoái đồng ý ngay. Sợ một mình Lý Lưu Trụ không vác nổi cái bàn, bà cụ còn khiêng đỡ hắn qua bên này. Một cái bàn nhỏ như vậy, Lý Lưu Trụ giơ tay là có thể khiêng lên, sao có thể không khiêng nổi. Thật ra là bà lão sợ hắn lừa đảo, muốn qua bên này nhìn một cái mới yên tâm. Thấy con trai và bà lão khiêng một cái bàn nhỏ vuông vức tới, Lưu Đại Ngân vội vàng đón tiếp. Chị gái, cảm ơn chị, chúng tôi là người ngoài tới, lên tỉnh thành bán đồ. Không có bản đúng là bất tiện thật, cảm ơn chị nhiều lắm. Lưu Đại Ngân cười nói cảm ơn, thuận tay nhận lấy chiếc bàn từ con trai mình. Bà cụ liên tục xua tay, không cần cảm ơn, ra ngoài có ai là không gặp khó, giúp được thì giúp. Lý Lưu Trụ kéo cái bàn trong tay Lưu Đại Ngân, mẹ, để con mang qua cho mẹ. Không cần, cái bàn này không nặng. Mẹ, Lý Lưu Trụ khăng khăng khiêng bàn qua, mẹ còn túi da rắn, để con mang qua cho mẹ. Bà cụ ở bên cạnh cũng nói vun vào, để con trai cô mang qua đi, nó còn trẻ, có sức khỏe. Hiện tại trước cửa xưởng thêu vẫn chưa có người, Lưu Đại Ngân thấy vậy mới đồng ý, Lý Lưu Trụ xếp gọn bàn xong, nhỏ giọng nói. Mẹ, con đi đây, Lưu Đại Ngân vẫy tay đuổi hắn, đi đi, bàn gỗ đặt cách quầy bán quần áo không xa, người bán hàng đeo một chiếc mắt kính cực to, cực khoa trương, trên người mặc áo sơ mi bông, nhìn qua rất quái dị. Lưu Đại Ngân tháo túi da rắn xuống, vẫn chưa bỏ gà nướng ra, người trẻ tuổi kia đã tới gần. Chị gái, chị bán gì thế? Thơm thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán hàng khác cũng vểnh tay lắng nghe, thấy người trẻ tuổi kia nói thơm thật đấy mới thả lòng, xem ra không phải đối thủ cạnh trai. Dù sao hiện tại cũng chưa có ai, anh ta đi tới bắt chuyện với Lưu Đại Ngân. Chị gái, chị bán gì thế? Thơm thật đấy. Lưu Đại Ngân mở giấy dầu, lộ ra một con gà nướng. Hai người bán hàng đồng loạt hít một hơi. Thơm, con mẹ nó thơm, chỉ mùi hương này thôi cũng ăn thêm được 3 bát cơm rồi. Hai vị chủ quán không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Chủ quán bán đồ lặt vặt nói, chị gái, tôi họ Trần, chị gọi tôi Đại Trần là được. Cậu ấy họ Trương, tôi gọi cậu ấy là Tiểu Trương, hai chúng tôi đều là người tỉnh thành, chị gái xưng hô thế nào? Lưu Đại Ngân đã dọn xong một con gà nướng. Tôi họ Lưu, hai cậu gọi tôi chị Lưu là được. Chị Lưu, Gà nướng của chị thơm thật đấy, tôi chảy cả nước miếng rồi. Tiểu Trương cười nói, Lưu Đại Ngân trêu cậu ta, hay là cậu mua một con về nếm thử đi. Gà nướng nhà tôi là tay nghề tổ tiên truyền xuống, năm xưa là cống phẩm trong cung đó. Tiểu Trương vội vàng xua tay, chị gái, tôi vẫn chưa mở hàng đâu. Lưu Đại Ngân, vậy chờ cậu mở hàng lại mua nhé, chị giữ cho cậu một con. Đại Trần cười nói, chị Lưu, chị biết buôn bán thật đấy. Lưu Đại Ngân, xem cậu nói kìa, Đại Trần, cậu có bút chì, đồ dùng học tập gì đó không? Bao nhiêu tiền? Đại Trần gãi đầu, không có bút chì, nhưng mà có bút máy với bút bi. Lưu Đại Ngân biết bút chì, bút máy. Lưu Đại Ngân cũng biết, còn bút bi kia là cái gì? Lưu Đại Ngân vô thức hỏi ra khỏi miệng. Đại Trần nhanh chân quay về quầy hàng, lấy một chiếc bút bi mang tới cho Lưu Đại Ngân xem. Chị gái, chị xem, đây chính là bút bi, dùng nó viết chữ không khác bút máy lắm, nhưng tiện lợi hơn bút máy nhiều, cũng khút cần bơm mực, rất được giới trẻ hoan nghênh. Lưu Đại Ngân hỏi, bao nhiêu tiền một chiếc? Đại Trần, 6 mao tiền. Lưu Đại Ngân chép lưỡi, đắt vậy sao? Không đắt, Đại Trần nói, thứ này rẻ hơn bút máy rất nhiều rồi. Lưu Đại Ngân nghĩ một chút, lại hỏi, cậu không có bút chì thật à? Tôi muốn mua 20 chiếc. Lưu Đại Ngân không biết chữ, ở nhà còn không cảm thấy gì, nhưng sau hai lần tới tỉnh thành cuối cùng bà ấy đã nhận ra có mắt như mù nguy hiểm đến mức nào rồi. Đợi lần này quay về, bà ấy sẽ túm chồng mình theo, cùng học con trai chữ viết. Bây giờ là mùa đông, công việc đồng áng không nhiều lắm, đúng lúc có thời gian rảnh rỗi. Cách chương.